Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 20, bắt chuyện 1, góc chuyện audio.com. Phát hiện Cơ Linh xong nhìn chằm chằm về phía bàn bên rất lâu không có lấy lại tinh thần. Ánh mắt Hạ Oanh và Tạ Thư cũng nhìn theo. Lúc trước Ngô Thanh Thiển và Phong Thần nhìn nhau thì chỉ một chút là liền đưa mắt đi chỗ khác. Cho nên những người ở hai bàn đều không phát hiện có gì khác thường. Phong Thần, ngày đầu tiên ta đến học viện lại có thể thấy Phong Thần. Khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng của Cơ Linh song đầy kích động. Hạ Oanh cũng bị nam tử y phục trắng lạnh lùng, tuấn mỹ bất phàm kia thu hút ánh mắt. Thì ra chàng ta là đệ nhất thiên tài của học viện hoàng gia à, ánh mắt Tạ Thư nhìn Phong Thần tuy cũng có chút thưởng thức cái đẹp mà kinh ngạc, nhưng bình tĩnh hơn nhiều so với Cơ Linh song và Hạ Oanh. Ngô Thanh Thiển rũ mắt, giả vờ không biết cười hỏi, nam tử y phục trắng kia chính là thiên tài Phong Thần của học viện hoàng gia. Đúng vậy, ta nghe nói ở trong học viện muốn gặp được chàng không dễ chút nào. Không ngờ hôm nay chúng ta lại may mắn đến như vậy. Ánh mắt xinh đẹp của Cơ Linh song chứa vài phần ngưỡng mộ. Nhưng lại không có si mê quá nhiều. Ngô Thanh Thiển cười nhẹ. Ngươi sao biết được chàng ta là Phong Thần? Nghe ngữ khí của Cơ Linh song thì nàng cũng là lần đầu gặp Phong Thần. Ta từng nhìn thấy hình vẽ của chàng. Cơ Linh song tiếp tục nói. Hoàng tỷ của ta học cùng khóa với Phong Thần. Không ít người bọn họ trong tay đều có hình vẽ Phong Thần. Ta vô ý được thấy một lần, bởi vì tướng mạo và khí chất của chàng quá xuất chúng nên ta nhớ ngay. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy một người con trai mà mặt mũi sáng lạn. Đẹp như vẽ vậy, Hạ Oanh cảm thán một câu. Thế ra hào tộc có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ. Nàng từng gặp không ít người con trai. Nhưng người con trai mà lần đầu tiên nhìn đã thu hút nàng đến nỗi không thể rời mắt thì thật là không có. Ngô Thanh Thiển nghe những lời của Cơ Linh xong thì môi như cong lên. Không ngờ được Phong Thần sau khi lớn lên thì lại thu hút nhiều ái mộ của con gái đến như vậy. Thật đúng là vận mệnh đào hoa đang nở rộ. Nàng quyết định sau khi hút độc tố trên người chàng ta và mở được dị năng tinh thần xong thì sẽ rời xa cây đào hoa này. Để khỏi phải dẫn tới những phiền phức không đáng có, chúng ta có cần đi qua chào hỏi làm quen với huynh trưởng một câu không? Cơ Linh song dục dịch hành động, Hạ Oanh cũng có tính cách bộp chộp, tán đồng nói, được đó, ta cũng muốn tiếp cận đệ nhất thiên tài của học viện hoàng gia để mở mang kiến thức. Ta không có hứng thú, tính cách của Tạ Thư khá là lạnh lùng, nàng không có hứng thú với những hành động hâm mộ như vậy. Ngô Thanh Thiển cũng nhẹ lắc đầu, ta cũng không đi, nàng hiểu anh chàng lạnh lùng như băng tuyết đó, cho dù bọn Cơ Linh song có liều đi qua thì cũng vô ích mà thôi. Nhưng mà nàng cũng không có ngăn cản, một là hai người này đã phấn khích quá rồi, căn bản sẽ không nghe, hai là nàng cũng muốn quan sát xem tính cách lạnh lùng của Phong Thần sau khi lớn lên có thay đổi gì không. Cơ Linh song đưa ánh mắt thể hiện bọn ngươi sẽ hối hận nhìn hai người. Kéo Hạ Oanh đi qua, Cơ Linh song rất xinh đẹp yêu kiều, đi tới đâu cũng thu hút được ánh mắt của các chàng trai. Vừa đứng dậy thì không ít người ở lầu ba đều nhìn về phía của nàng ta. Ngô Thanh Thiển và Tạ Thư âm thầm nâng ly rượu uống một ngụm. Cùng nhau nghiêng đầu nhìn hai người đi bắt chuyện. Cơ Linh song kéo Hạ Oanh bước tới bàn của Phong Thần. Không giả vờ dịu dàng dè dặt, vẫn là bộ dạng dương dương cao ngạo đó. Các ngươi có việc gì? Người con trai tuấn tú ngồi đối diện Phong Thần nhìn hai người cười hỏi. Bọn muội là tân sinh viên của khóa này, nhìn thấy mấy vị sư huynh nên muốn hỏi thăm một chút. Cơ Linh song nói xong ánh mắt nhìn hướng về phía Phong Thần. Phong Thần bưng ly rượu. Thần sắc không có một chút thay đổi, càng không có dự định muốn nói chuyện với hai người, mấy người bên cạnh chàng không có lạ gì với việc này. Cho dù là đi tới đâu, Phong Thần luôn là một người tỏa sáng, luôn là người thu hút con gái đến bắt chuyện nhất, trước kia bọn họ còn ghen tị ngưỡng mộ, bây giờ thì đã thấy rất bình thường. Cách chương.